Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 228 vệ tu thật sự sa đọa. Kể từ ngày đó, thỉnh thoảng y lại bắt Từ Doãn Xuân xoa bóp cho mình, thay quần áo cho mình. Nếu Từ Doãn Xuân dám nghi ngờ quyết định cắt bỏ tuyến thể của y, y liền bắt Từ Doãn Xuân ngửi tuyến thể của mình. Y tổng kết trải nghiệm sau khi sa đọa rằng, càng sa đọa càng vui vẻ. Nam Đức là gì y đã quên. Hơn nữa y cũng chẳng hiểu tại sao sau khi sa đọa mình lại càng sống giống một thiếu gia hơn. Đồng thời y cũng đại khái nhìn ra, thằng nhóc Từ Doãn Xuân này quả thật có ý với mình. Chỉ là vẫn cố chấp không chịu nhận thua. Dù sao y cũng chẳng để tâm tới nữa. Đời này còn dài, y có thể từ từ dây dưa với Từ Doãn Xuân. 229 Từ Doãn Xuân ngày nào cũng ngửi pheromone đến mức đầu óc quay cuồng. Càng ngày càng không nỡ để vệ tu cắt bỏ tuyến thể. Vệ tu nói, tôi đã đặt lịch phẫu thuật vào tuần sau. Từ Doãn Xuân, đừng mà, vệ tu, ý tôi đã quyết, nếu cậu không nỡ thì giờ tranh thủ ngửi thêm đi. Từ Doãn Xuân ấm ức, vẫn không đành lòng để thiếu gia mất đi lợi thế của một alpha cấp S, vệ tu duỗi tay về phía hắn. Thế là hắn đành ấm ức bò vào lòng vệ tu. Hai ngày nay vệ tu lấy cớ, đứng mỏi quá, chẳng phải cậu thích thiếu gia ôm sao? Để khiến Từ Doãn Xuân ngửi pheromone trong lòng mình, Từ Doãn Xuân vừa làu bầu vừa ngửi, lại ngửi đến mức đầu óc quay cuồng. Từ Doãn Xuân, có phải pheromone chứa chút cồn không? Sao ngửi lâu lại thấy đầu óc lâng lâng thế nhỉ? Vệ tu, không thoải mái thì đừng ngửi nữa. Từ Doãn Xuân, không được, không thể lãng phí. Cuối cùng hai người vẫn quá ngây thơ. Không hề biết rằng trong thế giới ABO việc để người khác ngửi tuyến thể thường xuyên có ý nghĩa gì. Còn lầm tưởng rằng đầu óc Từ Doãn Xuân quay cuồng chỉ là do ngửi mùi hương quá nhiều. 230 cuối cùng Từ Doãn Xuân phát sốt. 3 ngày trước khi vệ tu lên bàn mổ, Từ Doãn Xuân đột nhiên sốt cao. Cơn sốt của hắn đến quá bất ngờ. Cách đó không lâu hắn còn lưu luyến đòi thiếu gia tìm cách chiết xuất pheromone ra. Nửa tiếng trôi qua, vệ tu phát hiện hắn ngất xỉu trên sofa, toàn thân nóng bừng đến đáng sợ. Vệ tu vội vàng đưa hắn đến bệnh viện, nhưng qua một đêm, cơn sốt của Từ Doãn Xuân vẫn không hạ. Bác sĩ nói với vệ tu rằng hormone trong cơ thể Từ Doãn Xuân cực kỳ bất ổn. Trước khi phát sốt, hai người có quan hệ tì NSD ụp không? Bác sĩ sắc bén nhìn vị alpha cấp S trước mặt. Vệ tu đỏ mặt, không, chúng tôi không phải loại quan hệ đó. Bác sĩ chất vấn, nhưng trong cơ thể cậu ấy có nồng độ pheromone alpha rất cao. Hay là cậu ấy có bạn tình khác? Vệ tu vội vàng lắc đầu, ngày nào cậu ấy cũng ở bên tôi. Thằng nhóc cuồng thiếu gia kia mà lại ở cùng người khác. Thật đúng là chuyện hoang đường. Bác sĩ, không thể nào. Trong cơ thể cậu ấy không thể vô duyên vô cớ sinh ra pheromone alpha. Vệ tu suy nghĩ kỹ, bỗng nhiên giật mình, chẳng lẽ vì ngày nào tôi cũng để cậu ấy ngửi pheromone của mình sao? Bác sĩ, ngửi thế nào? Vệ tu thuật lại ngắn gọn, nhìn nét mặt bác sĩ chuyển từ kinh ngạc sang khinh bỉ. Cuối cùng y cũng nhận ra hành vi của họ bất thường. Bác sĩ, thế mà không gọi là quan hệ tì NSD ụp à, chủ động để người khác ngửi tuyến thể đã là mời gọi. Được xem như hành vi vượt rào rồi. Đã thế cậu còn thả pheromone ồ ạt cho đối phương ngửi. Bác sĩ khinh khỉnh nhìn vệ tu. Không ngờ đứa này mặt ngoài đạo mạo sau lưng dâm ô đến thế. Vệ tu cũng không thể ngờ. Thế mà y lại vô tình trở thành một alpha xấu xa. Không giữ nam đức, dụ dỗ beta ngây thơ. 231 vệ tu cố giữ bình tĩnh. Xin hỏi việc này ảnh hưởng thế nào đến cơ thể cậu ấy? Bác sĩ, Tiếp xúc quá nhiều với pheromone sẽ khiến pheromone trong cơ thể cậu ấy mất ổn định. Sốt vài ngày là bình thường, không cần lo lắng. Vệ Tu thở phào nhẹ nhõm. Bác sĩ, nhưng khả năng cao giới tính ABO của cậu ấy sẽ bị ảnh hưởng, dẫn đến dậy thì lần hai. Vệ Tu sững sờ. Bác sĩ, cậu ta có thể biến thành một omega. Vệ Tu, biến thành omega, vậy chẳng phải nghĩa là y có thể không cần cắt bỏ tuyến thể mà. Bác sĩ, dĩ nhiên, cũng có khả năng cậu ta biến thành alpha. Vệ Tu, tình huống quá phức tạp. Vệ Tu nghĩ đến vô số khả năng, cuối cùng mở miệng, xin hỏi bệnh viện có phẫu thuật chuyển từ alpha sang omega không? Bác sĩ nghiến răng, cậu nhất định muốn cậu ấy thành omega sao? Đồ cặn bã. Vệ Tu bình tĩnh đáp, không, nếu cậu ấy thành alpha, dĩ nhiên là tôi sẽ biến thành omega. Cuối cùng Vệ Tu cũng hiểu được tâm trạng của Từ Doãn Xuân. Nếu Từ Doãn Xuân biến thành alpha y cũng không nỡ để hắn cắt bỏ tuyến thể. Dĩ nhiên giờ phút này y càng không thể chấp nhận việc Từ Doãn Xuân đi tìm omega khác. Dù sao y đã sa đọa rồi, vì Từ Doãn Xuân mà biến thành omega cũng chẳng sao. Cách chương.